Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1781, chương 1781, ngọn núi chính liệt khẩu. Xoạt, cái kia người áo bào cho hai tay kết tại trước ngực. Hiện lên một cái vô cùng huyền ảo thủ ấn, một cổ cứng cáp như biển khí tức dâng lên mà ra. Đánh thẳng hướng Tần Mặc một chuyến. Như vậy thủ ấn chưa bao giờ thấy qua. Hơn nữa, uy lực to lớn, cũng là vượt quá tưởng tượng, lại để cho Tần Mặc đợi trong nội tâm dùng mình, mà lại nguyên một đám trong nội tâm sinh sôi lửa giận. Cái này người áo bào cho vừa ra tay, dĩ nhiên cũng làm là sát chiêu, muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết. Như vậy không hỏi nguyên do thống hạ sát thủ, dù cho tỉnh táo như Tần Mặc, cũng là trong nội tâm dâng lên một đoàn lửa giận. Lúc này, Sai Tôn Thiệu thì là đã có động tác, một bàn tay đâm ra, có sáng chói thương mang lóng lánh, một đạo chân cương chi thương ngưng tụ thành, cùng cái kia thủ ấn đụng vào nhau, lập tức, như cuồng chiều khí kình dư âm ảnh hưởng còn lại khuếch tán. Đất rung núi chuyển, từng vòng khí lãng khuếch tán, chấn đắc bốn phía mặt đất hiện ra rạn nứt xu thế. Ở đây chúng cường giả đều là không chút sứt mẻ, nguyên một đám căng ra vòng bảo hộ, chống cự tư tán tàn sát bừa bãi lực lượng dư âm ảnh hưởng còn lại. Cũng không có bị bất luận cái gì ảnh hưởng, vô luận là Tần Mặc bên này, hay là đám kia áo bào xám cường giả, đều là võ chủ cảnh bên trong đích đại cao thủ. Sẽ không bị như vậy chấn động chỗ rung chuyển. Mấy vị khách quý không nên hiểu lầm. Cái này một đám khách nhân là tới bái phỏng ta Phá Tiêu Môn Lận Sư Thúc Tổ. Thực sự không phải là đại trưởng lão mời đến. Sai Tôn Thiệu cười giải thích. Lận tiền bối, cầm đầu người áo bào cho cả kinh. Còn lại áo bào xám cường giả cũng là sửng sờ. Chợt thu liễm khí tức. Thái độ đã có biến hóa. Đã lận tiền bối khách nhân, cái kia chính là hiểu lầm, dẫn đường a. Cầm đầu người áo bào cho đứng chắp tay, không hề nhằm vào, nhưng là ngôn ngữ tầm đó y nguyên bướng bỉnh ngạo, không có chút nào xin lỗi ý tứ. Thấy thế, Ngân Rừng thì là cười lạnh, bị không hiểu thấu như vậy uy hiếp, nó có thể chịu không được như vậy khí, híp mắt, trong mắt yêu diễm nhất thiểm, muốn phát tác. Lại bị Tần Mặc ngăn cản. Chúng ta cũng là đến Phá Tiêu Môn làm khách. Sai huynh nhiệt tình như vậy, đừng cho hắn khó làm. Tần Mặc nhàn nhạt nói ra. Mặc huynh đệ có thể thông cảm, không thể tốt hơn. Sai Tôn Thiệu gật đầu liên tục, vừa cười vừa nói. Cầm đầu người áo bào cho hừ lạnh một tiếng, nhưng lại nghe ra Tần Mặc ngụ ý. Nếu không phải là tại Phá Tiêu Môn địa bàn, thiếu niên này có ý tứ là sẽ không bỏ qua bọn hắn. Hừ hừ, cái kia người áo bào cho cười lạnh hai tiếng, lại làm như cố kỵ lận tiền bối uy danh. Không có nói cái gì nữa, Tần Mặc một chuyến thì là âm thầm hiện ra lạnh ý. Bọn hắn một chuyến này đồng bạn kinh nghiệm, có thể nói là nhìn quen sóng to gió lớn, cái dạng gì cường địch chưa từng gặp qua. Coi như là một đám hoàng chủ cảnh cường giả tại trước mặt. Cũng dám đụng với đụng một cái. Huống chi là như thế này một đám gia hỏa. Nếu không là Sai Tôn Thiệu ở một bên. Mà lại thái độ rất thành khẩn. Tần Mặc sớm đã là ra tay. Hôm nay một chuyến này đồng bạn. Hắn tâm cảnh cùng trước kia đã là hoàn toàn bất đồng. Nguyên một đám chiến lược vô cùng cao minh. Sẽ không đi sợ hãi cường địch. Thực sự chọc cửa, như thế nào lại lựa chọn né tránh? Được rồi, tại Phá Tiêu Môn lãnh địa, không muốn cho người ta tông môn gây phiền toái. Tên gia hỏa này không hề gây chuyện, cũng không cần mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Tần Mặc truyền âm cáo chi một chuyến đồng bạn, tính tình của hắn cuối cùng nhất trầm tĩnh một cái, lửa giận qua đi. Liền cảm thấy không cần phải cùng tên gia hỏa này quá nhiều dây dưa. Vô luận là cầm đầu người áo bào cho, hay là những thứ khác áo bào xám cường giả, Tại hôm nay Tần Mặc xem ra, căn bản không tính là đối thủ, cũng không chuẩn bị quá nhiều uy hiếp. Đối phương không hề ối trao bức bách, xem tại Nghiêm Thành Ảnh, lận tiền bối trên mặt mũi. Hắn cũng không muốn sinh sự đoan, miễn cho khiến cho Phá Tiêu Môn cùng Dịch Sư mâu thuẫn. Lúc này, Tần Mặc một chuyến đi tại Sài Tồn Thiệu Khác một bên, cùng người khác áo bào xám cường giả đi tại hai bên đường, hướng phía Phá Tiêu Sơn Mạch ở chỗ sâu trong mà đi. Dọc theo con đường này, Sài Tồn Thiệu thì là hết sức hòa hoãn, hai tốp khách nhân mâu thuẫn không ngừng nói lên Phá Tiêu Môn một ít chuyện cũ, thật ra khiến Tần Mặc một chuyến nghe được mùi ngon, cũng bởi vậy hiểu rõ đến, tại Âm Quỷ Tuyệt Vực Cự Vô Phách trong thế lực, Phá Tiêu Môn tuy nói không phải mạnh nhất, nhưng là cũng tuyệt đối là dài lâu nhất một cái tông môn, toàn bộ thực lực cũng phi thường cường đại, đủ để đưa thân top 5 liệt kê. Lúc này, con đường dần dần hẹp hòi mà bắt đầu, bốn phía sương mù dần dần dày bao phủ cái này phiến địa vực, mơ hồ trong đó có thể thấy được phía trước có một tòa cực lớn đồi núi, vòng ánh sáng bảo vệ tràn ngập, có vô tận uy nghiêm đập vào mặt. Con đường bên kia chưa đủ 100 dặm địa phương thì là Phá Tiêu Chủ Phong, khoảng cách gần như vậy quan sát ngọn sơn phong này có làm cho người hít thở không thông, sắc bén đập vào mặt. Không chỉ có là thân thể, tựu là thần hồn cũng cảm thấy không hiểu đau đớn. Cẩn thận một chút, cùng Phá Tiêu Chủ Phong khoảng cách như vậy, có khi cũng sẽ biết phát sinh không rõ sự tình. Tuy nhiên như vậy ví dụ rất ít ỏi, nhưng là, hay là muốn cẩn thận. Sai Tôn Thiệu như vậy khuyên bảo, nhắc nhở hai tốp khách nhân coi chừng, cũng là vì sự tình vừa rồi nhận, Sai Tôn Thiệu lại để cho Tần Mặc một chuyến đi tại hắn khác một bên, cách Phá Tiêu Chủ Phong xa một chút. Về phần một đám áo bào xám cường giả, thì là khoảng cách Phá Tiêu Chủ Phong tới gần một ít. An bài như vậy, lại để cho cầm đầu cái kia người áo bào cho rất bất mãn. Nhưng là, một là bởi vì Sai Tôn Thiệu thái độ cường ngạnh, cũng làm như đối với lận tiền bối rất kiêng kỵ, một đám áo bào xám cường giả cuối cùng không nói gì thêm. Chỉ là, cái kia cầm đầu người áo bào cho nhìn về phía Tần Mặc đợi ánh mắt, thì là càng phát ra lãnh lệ, nếu không phải là khoảng cách Phá Tiêu Môn càng ngày càng gần, chỉ sợ tại chỗ muốn động thủ. Đối với cái này, Tần Mặc một chuyến đồng bạn cũng là âm thầm cười lạnh. Những này áo bào xám cường giả lòng mang sát ý, nếu là thật sự muốn động thủ, bọn hắn hội dùng lôi đình thủ đoạn tru sát. Khoảng cách Phá Tiêu Môn cái kia tòa đồi núi càng ngày càng gần, sắp tới tướng đến đồi núi biên giới lúc, cầm đầu người áo bào cho bỗng nhiên ngừng chân, lạnh lùng ngưng mắt nhìn Tần Mặc một chuyến đồng bạn. Các ngươi, khả dĩ lúc này dừng bước? Cầm đầu người áo bào cho hờ hững mở miệng, nơi này là Phá Tiêu Môn địa phương, các hạ muốn tiếng động lớn tân đoạt chủ, cũng muốn hỏi một chút chủ nhân ý tứ. Tần Mặc nhàn nhạt mở miệng, lông mày cũng là không tự kìm hãm được nhăn lại. Tên gia hỏa này như thế làm vẻ ta đây, lại để cho hắn có chút không thể nhẫn nhịn. Hừ hừ, cầm đầu người áo bào cho nở nụ cười, thanh âm tràn ngập quỷ dị. Tần Mặc một chuyến đều là nhíu mày, cảm thấy ở đâu có chút không đúng, rồi sau đó lại nghe đến Sai Tôn Thiệu cười to vang lên. Đúng là cùng cái kia người áo bào cho đồng dạng quỷ dị. Không đúng, đột nhiên, con đường bên cạnh sương mù ở bên trong tạo nên trận trận dị thường chấn động, như là vằn nước đồng dạng nổi lên rung động, đồng phát ra yêu dị quang huy. Ầm ầm, khoảng cách Tần Mặc một chuyến con đường bên cạnh, nồng đậm sương mù xoay mình được vỡ ra, như là một đầu cự thú mở ra dữ tợn miệng rộng, sinh ra cuồng bạo hấp lực, thoáng cái tướng Tần Mặc một chuyến thôn phệ đi vào. Đồng thời, Sai Tôn Thiệu đột nhiên ra tay, chân cương chi lực bắt đầu khởi động, một mảnh thương mang rất quét mà ra. Phong tỏa Tần Mặc một chuyến bốn phía đường lui. Tướng chi bước hướng đạo kia sương mù dày đặc vết rách chung. Phanh, cầm đầu người áo bào cho cũng là ra tay. Bố trí nhất trọng cho sân bóng vực. Triệt để phong tỏa Tần Mặc một chuyến bốn phía không gian. Tướng chi bước hướng đột nhiên vỡ ra liệt khẩu chung. Đây là cùng chung trạch vương đồng nguyên lực lượng. Tần Mặc đợi cả kinh. Lập tức hiểu được, trong nội tâm bắt đầu khởi động rừng rực sát ý. Bọn này áo bào xám cường giả đúng là cùng chung trạch vương đến từ cùng một cái gia tộc. Một đám ngu xuẩn cầu. Nếu không phải là vì không lưu dấu vết, vừa rồi liền đem các ngươi tàn phá. Hiện tại bị nuốt vào phá tiêu chủ phong chậm rãi chờ chết a. Rất nhanh, sẽ đến phiên các ngươi trận tông. Cái kia cầm đầu người áo bào cho lành lạnh cười lạnh. Bên cạnh, Sai Tôn Thiệu cũng là nhếch miệng, lộ ra giữ tợn dáng tươi cười. Lạnh chế diễu, họ Lận cái kia nữ nhân. Chính là đại trưởng lão một mực âm thầm dục trừ chi cho thống khoái gia hỏa. Lại há có thể cho các ngươi đơn giản nhìn thấy cái kia họ Lận. Một đám ngây thơ gia hỏa. Tại ngọn núi chính ở bên trong chậm rãi hưởng thụ địa ngục tư vị a. Oanh, sương mù bên trong đích liệt khẩu khép lại. Tần Mặc một chuyến bị hút vào trong đó. Thân hình ngay lập tức biến mất. Lúc này, cầm đầu người áo bào cho xốc lên áo choàng. Lộ ra hắn khuôn mặt. Đúng là cùng chung trạch vương có bảy phần tương tự. Hắn đôi mắt càng là lưu chuyển quầng trăng mờ. Cả hai tầm đó không thể nghi ngờ đến từ đồng nhất thế lực. Ha ha, Trung huynh quả nhiên cơ trí, mà lại ý chí không thể tầm thường so sánh. Đúng là vừa thấy mặt đã minh bạch ý đồ của ta. Không hổ là khí luyện thế gia Trung gia thế hệ này thiên kiêu. Sai Tôn Thiệu cười to, giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Tại tụ bảo trai cổ địa. Kẻ này để cho ta đệ đệ bị tổn thất nặng. Ta tất nhiên là biết được người này. Nếu không phải là vì quý môn đại trưởng lão đại kế. Ta vừa rồi tự ra tay diệt sát. Trên người hắn thế nhưng mà có mấy miếng cốt thược. Người áo bào cho trầm thấp mở miệng. Nghe vậy, Sai Tôn Thiệu thì là cả kinh. Hắn cũng không biết Tần Mặc cùng Nghiêm Thành Ảnh quen biết. Vừa rồi trên đường đi. Hắn tự nhận là rất cẩn thận. Thật tình không biết Tần Mặc một chuyến Trung ngoại trừ Cao Ải Tử cũng đều là khôn khéo như hồ tồn tại. Tất nhiên là một điểm ý không có lộ ra. Người này trên người lại có mấy miếng cốt tháp chìa khóa. Thực là đáng tiếc. Sai Tôn Thiệu có chút bóp cổ tay, rồi sau đó lại nói, bất quá cũng không sao. Nếu là lần này đại trưởng lão kế hoạch thành công, hắn giá trị to lớn, tuyệt không so âm quỷ cốt tháp cơ duyên chỗ thua kém bao nhiêu. Trung huynh, thỉnh, đại trưởng lão đợi lát nữa lấy các ngươi. Một đám áo bào xám cường giả gật đầu, theo sau Sai Tôn Thiệu sau lưng, hướng phía phá tiêu môn chỗ mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.